Chương 999, đi ạ mổ bạc hờ. Canh thứ nhất gờ rổ vì ta chạy đến địa phương nào đi a quang kinh ngạc nói đám người kinh ngạc không phải trong sân thắng bại đã phân, mà là giữa sân ngoại trừ mạn nệ tổng bên ngoài căn bản không có nó thân ảnh của hắn tồn tại. Hoa sần thấy cảnh này cũng đồng dạng kinh ngạc, đã thấy Dương lộ ra một tia lực lượng thần bí tiêu dung. Hoa sần dưới kinh ngạc, cho thấy trong sân mặt đất hiện hiện một cái bóng. Ở phía trên mạn nệ tổng sử dụng chi ở tặc hoạt sần phản ứng đồng thời, hô lớn đám người nghe tiếng nhìn về phía trên không tại, cho thấy lúc này gở rộ vì tài chính bay trên không trung, mà mạn nệ tổng kịp phản ứng trong nháy mắt, đem thân thể đối mặt trên không, chi ở tặc lại lần nữa phát động, hỏa diễm, lôi điện cùng băng xương đồng thời bạo phát đi ra, tạo thành ba loại khác biệt năng lượng tia sáng phá không mà ra, Dương thấy thê ánh mắt ngưng tụ. Gờ rổ vỉ tài sử dụng quyệt ở tặc sau đó sử dụng lịp bờ là gờ rổ vỉ tài nghe tiếng sau thay đổi thân thể của mình, dẫm tại trên trần nhà sau đó sử dụng quyệt ở tặc liền xông ra ngoài, gờ rổ vỉ tài hóa thành kia chớp bạc đắp xuống, quyệt ở tặc tăng thêm lao xuống quán tính, đồng thời hai tay lập lòe ra hào quang màu xanh lục, tạo thành lịp bờ là lưỡi dao, trong không khí hiện lên lục sắc tàn ảnh, trực tiếp đối diện xông về mạng nghệ tổng thả ra chi ở tặc tia sáng. Cho thấy tiếp xúc trong nháy mắt, gờ rổ vì tại song cà chọc lá đồng thời lập lòe ra lưới dao, hai tay khoanh cùng một chỗ, tạo thành một cái dao nhau thập tự, lưới dao sắc bén mượn quyệt ở tặc cùng lao xuống quán tính xung lực, gờ rổ vì tại tự thân như là một thanh sắc bén lưới dao, trực tiếp đem chi ở tặc kia sáng cho xé mở, và sần không nhìn thấy một màn này lập tức kinh hãi. Cái gì bất quá đã tới không kịp nhiều bởi vì, gờ rổ vì tại mượn lao xuống lực lượng cùng quyệt ở tặc tốc độ. Dạng này lực trùng kích trực tiếp đem lịp bở là uy lực tăng lên mấy lần, kỳ phong lợi độ chi ở tặc kia sáng căn bản không có cách nào ngăn cản. Sau một khắc trong nháy mắt liền bị lịp bở là công kích cho xé mở, gờ rổ vì tài rơi xuống giao nhau lịp bở là trực tiếp rơi vào mạng nệ tổng trên thân, để ép mạng nệ tổng va chạm mặt đất. Phịch một tiếng mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất tảng đá băng liệt mà lên, vỡ vụn hòn đá bay ra đi ra, đồng thời mặt đất bụi mù đánh tới. Lập tức chặn tầm mắt của mọi người, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem giữa sân, mà lúc này và sẩn cũng giống như vậy, lúc trước một cái công kích hắn có thể xác định mạng nệ tổng không có việc gì, nhưng là lần này liền không nói được rồi, mà tương phản gờ rộ vì tải cũng giống như vậy, mặc dù vừa mới xé mở chi ở tắc. Nhưng là cái này dù sao cũng là cứng đối cứng cách làm, cho nên khẳng định vẫn là sẽ tạo thành tổn thương, sương mù từ từ tán đi. Tất cả mọi người mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng trong sân tình huống, theo sương mù tán đi, chỉ thấy một bóng người đứng tại trong sương khói, thân thể có chút run run trong miệng thở phì phò, không phải gờ rổ vì tái lại là nước, mà gờ rổ vì tái trước người một cái trong hố sâu, mạ nệ tổng không nhúc nhích nằm tại trong hầm. Mạ nệ tổng mất đi năng lực chiến đấu, gờ rổ vì tái đạt được thắng lợi bởi vì đạo quán huấn luyện ra tất cả bộ kẻ mẩn đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên lần này Mỹ Jim khiêu chiến thi đấu, người thắng trận là đến từ bờ lệch sổn City A Dương trọng tài thấy thế giơ lên cờ xí tuyên bố cái này trận kết quả trận đấu. Đạo quán khiêu chiến thi đấu liền như thế kết thúc. Hoa sần thấy thế cũng là có chút điểm ngây người. A Dương quá tuyệt vời mát lập tức hưng phấn từ thính phòng trên mặt ghế nhảy xuống tới, sau đó cùng A Quang may chạy tới cùng Dương rõ ràng phủi tay, sạp gì nạ cũng đi tới, nàng đã sớm biết Dương không có vấn đề. Cho nên từ vừa mới bắt đầu liền không lo lắng, Nam Hải này thế nhưng là đều không có để hắn thất vọng, mà nhìn xem chúc mừng bên trong đám người, hoặc sần từ ngây người bên trong khôi phục lại lộ ra tiếu dung. Xem ra tương lai thật sự là người tuổi trẻ thời đại không sai, dĩ vãng trong trận đấu mặc dù cũng không khỏi gặp được một chút thực lực cường đại tuổi trẻ huấn luyện ra, nhưng là lần này dạng này hay là rất ít gặp, đối phương chỉ dùng hai cái bổ kẹ mần mà thôi. Mà lại lúc trước Dương sử dụng ạp sồn cùng A Quang thời điểm chiến đấu hắn cũng là thấy được, đối phương căn bản không có sử dụng cái kia ạp sồn liền đã đánh bại mình, có thể nói cùng mình trong trận đấu xa còn lâu mới có được cầm suất toàn lực, hoặc là nói mình chỉ có thể thăm dò ra thiếu niên này những này thực lực mà thôi. A Dương trận đấu này rất đặc sắc, ta thua ngươi là ta gặp qua kiệt xuất nhất tuổi trẻ huấn luyện ra, đây là đánh bại ta chứng minh. Vì Jim đi ạ mổ bạc hở thu cất đi hoạt sần đi tới, trước mặt mọi người mở ra tay, trong lòng bàn tay đang nằm một mai kim sắc huy chương, chính thức đại biểu toàn bộ Vì City đại biểu Vì Jim đi ạ mổ bạc hở. Dương thấy thế đi lên trước nhận lấy. Cầu hoa tươi chín tạ ơn ngài nhận lấy huy chương sau Dương đối hoạt sần nói ra. Sau đó đám người cũng cáo biệt hoạt sần rời đi Mỹ Jim, thành công cầm xuống cái thứ 3 huy chương, tiếp xuống liền là hướng phía cái thứ 4 huy chương đi tới, bất quá đến cái thứ 4 đạo quán còn cách một đoạn đâu. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, liền là trước trị liệu thụ thương bổ kẹ mẩn, sau đó nhét đẩy cái bao tử. Thật sự là quá đặc sắc hôm nay tranh tài, tận mắt thấy đi theo trên TV nhìn thấy quả nhiên khác nhau một bên đã cũng là hương phấn nói, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên trình độ của chính mình còn kém rất nhiều, trong lòng âm thầm quyết định, lần sau nhất định phải hảo hảo cố gắng gặp phải hắn. Ta cũng phải thật tốt cố gắng, nhất định phải đánh bại hoạt sần tiên sinh cầm tới đi ạ mộ bạc hở. Vậy ngươi tiếp xuống định làm gì? Bên cạnh Mát nghe tiếng sau mở miệng hỏi. A Quang mặc dù không có trực tiếp nói rõ, bất quá nghe hắn nói, tựa hồ hắn cùng hoạt sần tiên sinh ở giữa vẫn có một ít chênh lệch, cho nên muốn đánh bại hoạt sần tiên sinh trước mắt mà nói còn làm không được. A Quang nghe tiếng sau suy tư một trận mở miệng nói. Ta nghĩ qua, ta quyết định lưu tại Mill City tìm một cái nơi thích hợp triển khai tu hành, sau đó lại hướng hoạt sần tiên sinh khiêu chiến. Đó là cái không sai quyết định, thực lực liền là đang không ngừng trong tu hành trưởng thành. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Bất kể nói thế nào, hiện tại A Quang nhìn có lẽ chỉ là đứa bé, nhưng là tương lai của hắn tuyệt đối là bất khả hạn lượng, thẳng thắn nói đến. Tương lai hồ hền địa phương đỉnh phong vị trí, tuyệt đối là có một chỗ của hắn. Mặc kệ là gặp qua bản thân hắn, hay là tại kiếp trước thế giới giả tưởng gặp qua đều là giống nhau. Ta nhất định sẽ cố gắng, ta cũng dự định tham gia hồ hền đại hội, cho nên lúc kia A Dương xin ngươi cùng ta một quyết thắng thua đi. A Quang nghe tiếng sau ngẩng đầu kiên định nói ra. Dương nghe tiếng cười nói, tốt liền đến hồ hền liên minh hồ hền đại hội lại đến một quyết thắng thua đi.